Chương 81, miểu sát ảnh cấp cường giả. Chương 81, miểu sát ảnh cấp cường giả tiểu thuyết, hồ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời oanh oanh oanh phi thường đột ngột, từng cây cự đại cổ mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng nhập cao thiên, chính muốn đem phương thiên địa này đều căng nước, che khuất bầu trời ở từng cây cổ mục bên cạnh, còn có rất dùng nhiều cỏ, tất cả đều đang chấn động, xanh tươi ướt át, hiển hóa ra vô tận sinh cơ. Tựa như là một bức cự đại sơn hà đồ vẽ, quỷ dị mà khủng bố. Đây chính là trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần sơ đại hỏa ảnh xẻn dù hạt hỉ giả mà thực lực chân chính sao. Lâm Phong rung động nhìn qua từng cây thẳng nhập cao thiên cự đại cổ mục, cảm nhận được loại kia không gì sánh kịp cường đại trả cờ giả, ngạc nhiên vô cùng. Một độn thụ giới hàng lâm bí thuật này, Lâm Phong đồng dạng sẽ sử dụng. Nhưng là, vô luận là thuật quy mô vẫn là thuật uy lực, đều xa xa vô pháp cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà đánh đồng. Lâm Phong đã bước vào ảnh cấp cảnh giới, lại thêm một đôi biến dị gì nệ gẳng, trả cờ giả cực kỳ cường đại. Thế nhưng là, dù vậy, hắn thi thuật thời điểm cây cối từ dưới đất chui ra trong tích tắc đều là tiểu thụ miêu, sau đó ở rót vào cường đại trả cờ giả hậu cổ mục mới có thể lớn lên, tiến tới có được khiến người vong mạng cường đại uy lực. Mà sẻn dù hạt hỉ giả mà thi triển cái này một nhẫn thuật, cổ mục ở chui ra mặt đất trước đó liền đã trưởng thành là tham thiên đại thụ, bên trong chênh lệch to lớn có thể nghĩ. Tuy nhiên liền về thời gian mà nói, vẹn vẹn chỉ có vài giây đồng hồ chênh lệch. Thế nhưng là ở ảnh cấp cường giả ở giữa trong chiến đấu, lại có khả năng trở thành quyết định thắng bại một cái nhân tố trọng yếu. Cái này trả cờ giả chẳng lẽ là hắn? Đột nhiên, một cái thanh âm trầm thấp gầm hét lên. Kyuubi, ngươi thật đúng là cái mang thù hồ ly đây. Lâm Phong trong đầu vừa cười vừa nói. Cái này trầm thấp ga ho the tờ chính là cửu vi yêu hồ phát ra. Nó lúc đầu đang ngủ say, lại bị sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ giả mạ trả cờ giả bừng tỉnh, phát ra phẫn nộ tiếng giống. Vơ ơ y ma thật sự là hắn. Cửu vi yêu hồ trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi nói ra, nam nhân này, thật sự là quá cường đại, quả thực là phi nhân loại ửm sát thực đâu, mạnh không hợp thói thường. Lâm Phong phi thường đồng ý nói ra. Sơ đại hỏa ảnh hắn vợ ơ y ma phục sinh, không biết nam nhân kia có thể hay không đồng dạng phục sinh đâu. Cửu vị yêu hồ tự lẩm bẩm nói ra. Người nam nhân nào ngươi nói không phải là ủ trì hạ mã đạ dạ? Lâm Phong nhiều hứng thú hỏi. Im miệng, không cho phép ở trước mặt ta nhắc đến tên hắn. Cửu vị yêu hồ nộ hống. Không đề cập tới chưa kể tới. Dương A Lâm Phong khinh bị hướng về phía kỳ ủ bị đưa ngón tay giữa ra. Nhưng là, cửu vị yêu hồ nhưng lại rơi vào trạng thái ngủ say. Không có tiếng âm. Siêu siêu siêu ở nổ rung trời bên trong, từng đầu giống như cầu lòng cổ mục phóng lên tận trời, che lại cả mảnh trời không, để chung quanh quang tuyến trong nháy mắt giảm đạm xuống. Bức kia tràng cảnh, tựa như là có vài chục đầu cự long nằm ngang ở bầu trời, tràn ngập chấn động tâm hồn cường đại cảm giác các bách. Đây chính là trong truyền thuyết đứng ở toàn bộ nhẫn giả thế giới đỉnh phong nam nhân thực lực sao? Nhìn qua ép khắp bầu trời từng đầu cầu lòng cổ mục, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, người yếu run rẩy, thậm chí mất đi chiến đấu ý chí. Cái này căn bản liền không cùng một đẳng cấp bên trên chiến đấu, thật không hổ là ta đại ca đâu. Tuy nhiên vẹn vẹn có thể phát huy đỉnh phong thực lực ba phần, nhưng vẫn như cũ có thể hoành tạo thiên hạ. Sẻn dù tổ bị giả mạ nhìn qua tư thế vai hùng vĩ ngạn sẻn dù hạt hí giả mạ, nhẹ nói no ý thật xin lỗi, nhận giới đại chiến trùng chết đi cổ nổ hạ các lý giả, là ta có lỗi với các ngươi hôm nay. Ta muốn ở chỗ này cho các ngươi dọn sạch sở hữu cường đại chướng ngại. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ khỏe mắt có nước mắt trượt xuống. Siêu siêu siêu, tựa hồ là cảm ứng được sẻn dù hạt hỉ giả mạ bi phẫn tâm tình. Trên bầu trời cổ mục lấy như thiểm điện tốc độ lao thẳng tới xuống tới, phóng tới đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Thổ độn kết giới thổ lao đường không, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tuy nhiên trong lòng hoảng sợ, nhưng lại chung quy là thần kinh bách chiến ảnh cấp cường giả, rất nhanh liền kịp phản ứng. Bọn họ liên thủ thi triển thổ độn bên trong phòng ngự chi thuật, chế tạo ra một mặt dày đến 3 mét tường đất đem chính mình bảo vệ. Oanh oanh oanh, trên bầu trời vội vã vọt xuống cổ mục, giống như cương thiết cự long, trực tiếp liền đụng vào tường đất phía trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cổ mục tuy là chất gỗ, nhưng lại quán chú sẻn dù hạt hỉ giả mà vô cùng cường đại trả cơ ra, trình độ cứng cấp còn hơn nhiều thổ độn. Càng đem dày đến 3 mét thổ độn ngạnh sinh sinh và chạm ra từng cái đại động. A a, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời phát ra thảm thiết kêu to. Đối mặt với ùn ùn kéo đến mà đến giống như cự xà cầu long cổ mục, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, chế tạo ra tường đất bị trong nháy mắt phá hủy, riêng phần mi nhờ há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, chịu cực nặng nội thương. Thổ độn nham ẩn chi thuật, thổ độn địa hành chi thuật mắt thấy vô pháp đối kháng, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không dám thất lễ, cuống quýt thi triển riêng phần mi nhờ thủ đoạn. Một cái trốn vào trong nham thạch, một cái khác thì tiềm nhập lòng đất, muốn chạy trốn. Trốn không thoát xẻn dù hạt hì ra mà ánh mắt như điện, lạnh lùng nói ra. Không chiến đấu thời điểm, xẻn dù hạt hì ra mà tính cách tựa như là cái trêu chọc, cực kỳ buồn cười. Nhưng là, một khi chiến đấu, hắn tựa như là hoàn toàn biến thành người khác giống như sắt thần phụ thể, toàn thân trên dưới đều tản mát ra không gì sánh kịp khủng bố uy áp. Oanh oanh oanh bụi đất tung bay, mảnh đá bay tán loạn. Những tham thiên cổ mục đó vờ ơ y ma như là xuyên sơn giáp, một đầu đâm vào cứng rắn đại địa. Chúng nó giống như cương thiết đúc thành, ngạnh sinh sinh chui vào đại địa thâm sử, đối với tiềm nhập lòng đất chạy trốn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tiến hành tìm kiếm, bắt được. Rất nhanh, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liền riêng phần mi nhờ bị một chi cổ mục bắt lấy, đưa đến Lâm Phong trước mặt, đã hấp hối. Đây chính là sơ đại hỏa ảnh thực lực sao? Lâm Phong ngạc nhiên vô cùng. Phải biết, sơ đại hỏa ảnh xẻn dù hạt hì ra mà hiện tại vẹn vẹn có thể phát huy ra 3 phần thực lực A, nếu như hắn tránh thức phục sinh, lại xuất hiện năm đó đỉnh phong, sẽ cường đại cỡ nào? Có thể hay không trực tiếp miểu sát ảnh cấp cường giả những này cây cối vờ ơ y ma có thể hấp thu chúng ta trả cờ giả? Đáng giận đại trưởng lao phẫn nộ giống to, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Các ngươi nhất định sẽ hối hận, các ngươi thế tất sẽ dẫn phát nham nhận thôn cùng cổ nổ hạ thôn đại chiến, nhị trưởng lão kêu to. U dù mạ kỳ nhất phong, hai người kia liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Xẻn dù hạt hỉ dạ mạ buông ra kết ấn hai tay, thở dài nói ra. Giao cho ta xử lý, Lâm Phong hơi sững sờ, nhưng lập tức liền minh bạch. Xẻn dù hạt hỉ dạ mạ, tuy nhiên nhận thức đến chính mình tư tưởng là sai lầm, dẫn đến ngày sau cổ nổ hạ thôn liên tục gặp đại chiến, thương vong thảm trọng. Hắn cải biến chính mình tư tưởng, nhưng lại khó mà cải biến chính mình thiện lương bản tính, không nguyện ý thân thủ giết chết nham nhận thôn hai cái trưởng lão. Sơ đại đại nhân, giao cho ta chính là. Lâm Phong hướng về phía Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ gật gật đầu, trầm giọng nói ra. Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ có thể nghĩ thông suốt, đồng thời ra tay trợ giúp Lâm Phong bắt lấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đây đã là Lâm Phong cực lớn thắng lợi. Hắn cũng không muốn bức bách Xẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ giết chết hai người này, vạn một ngàn tay Hạt Hỉ Dạ Mạ cho là hắn là cái lanh huyết tàn khốc người, nói không chừng sẽ cưỡng ép thoát khỏi huế thổ chuyển sinh, ra tay với hắn. Xú tiểu tử, ngươi dám giết ta, nhị trưởng lão trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm từng bước một đến gần Lâm Phong, khàn giọng quát, ngươi nếu là dám giết ta, liền đợi đến nham nhận thôn ám sát bộ đội không chết không thôi truy sát đi, còn có các ngươi cổ nổ hạ thôn cũng tất nhiên sẽ ở chúng ta cường đại nham nhận thôn công kích đến hoàn toàn diệt vong cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Nhị trưởng lão sớm đã mất đi ngày xưa tỉnh táo cùng chấn định, dùng ngốc nhất phương pháp qua uy hiếp Lâm Phong. Cổ nộ hạ thôn cường đại, là các ngươi căn bản không có biện pháp tưởng tượng. Lâm Phong tử tốn nói, chỉ bằng các ngươi nhỏ yếu nham nhận thôn, căn bản là vô pháp dung chuyển ngươi, nhị trưởng lão lệnh cả người. Hắn cảm thấy được Lâm Phong này không thể lay động cường đại tín nhiệm. Dĩ nệ gắng nhân gian đạo, Lâm Phong đưa tay phải ra, đặt ở nhị trưởng lão đỉnh đầu, thấp giọng quát no y xoẹt nhất thời, một đạo hừng hực quang mang lóe lên, đúng là để đại trưởng lão cùng Xẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ, Xẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ không hẹn mà cùng nheo mắt lại. Chờ bọn hắn mở mắt lần nữa thơ ý điếm, lại phát hiện nhị trưởng lão thân thể đã sủi lơ xuống dưới. Đệ ngươi làm sao, ngươi nói chuyện nha, đừng dọa ta, nhị trưởng lão khàn giọng gọi. Hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Đệ tựa hồ là chết, hắn liều mạng dãy rủa, làm sao thân thể bị cổ mục gắt gao cuốn lấy, căn bản là vô pháp tránh thoát. Ngươi đây là cái gì thuật? Xẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ con mắt lập tức sáng lên, bước nhanh tới. Đây là con mắt ta bổ sung một loại thuật. Huyết kế giới hạn. Lâm Phong nói, hai mắt quên đến biến ảo, lục đạo gợn sóng, ba khỏa hắc sắc câu ngọc cùng một bức thái cực bát quái đồ án lóe lên liền biến mất. Con mắt bổ sung một loại thuật sao? Xẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ thở dài một hơi, cực kỳ tiếc hận nói ra, ta còn tưởng rằng lại là một loại khoáng cổ tuyệt kim cấm thuật đâu, thật có lỗi à, nhị đại đại nhân. Lâm Phong một bên tiêu hóa hấp thu nhị trưởng lao trong đầu vô cùng chân quý tin tức, một bên hướng về phía nhị đại hỏa ảnh nói ra. U dù mạ kỳ nhất phong, ngươi vợ y ma thôn vệ người khác linh hồn lúc này, Senju Hashirama cũng đi tới. Hắn ánh mắt sắc bén như điện, giống như tránh thức sơ đại hỏa ảnh phục sinh, cho Lâm Phong tạo thành cường đại áp lực. Senju Hashirama là tiên nhân chi thể, cùng tự nhiên năng lượng hòa làm một thể, có thể thoải mái cảm giác được chung quanh phát sinh mọi chuyện. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Phong lấy một loại cực kỳ quỷ dị thuật giết chết nhị trưởng lão linh hồn, đồng thời lấy một loại bí thuật ở phân tích, nghiên cứu nhị trưởng lão linh hồn. Hắn trời sinh tính thiện lương, đối với những ác nhân đó hận thấu xương. Phàm là gặp được, tất nhiên sẽ xuất thủ đánh giết. Bây giờ, hắn gặp Lâm Phong vậy mà tại thôn vệ linh hồn, lập tức liền đem Lâm Phong tính vào đến cực kỳ nguy hiểm hàng ngũ. Sơ đại đại nhân, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có thôn vệ linh hồn hắn. Lâm Phong vừa hướng sẻn rủ hạt hỉ ra mạ tiến hành giải thích, một bên tùy thời chuẩn bị lấy phi lôi thần chi thuật thoát đi nơi đây. Hắn sợ sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hỉ ra mạ sẽ đột nhiên gây khó khăn, đối với hắn phát động công kích.